Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 512 Vô Lượng Thiên. Dồi dào năng lượng ba động tại toàn bộ cao thiên phía trên dũng động lao nhanh. Thạch Hạo cùng Garfield nghĩ lại rằng co, lẫn nhau lộ ra kinh khủng khí tức. Nháy mắt sau đó hai người đều là chợt quát một tiếng, hướng đối phương thần đi. Mà còn hai người không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, đều là tay không tấc sắt. Như thế một tới, buồn bực thanh âm liền là tại giữa cả thiên địa vang lên, rung động tất cả mọi người tâm thần. Cao Ngọc phía trên một tím nhị hắc tây đạo thân ảnh tốc độ cực kỳ e sợ, đồng thời mỗi một lần trong đụng chạm đều là có cự quá địch đánh sóng. Nhìn đến Hạo Nhi là đang quen thuộc thực lực mình, Sở Yên Nhu giúp vào Lâm Vô Đạo trong ngực nói ra. Lâm Vô Đạo nghe vậy cũng là khẽ vuốt cằm, đứa nhỏ này thiên phú không tệ. Hai tiếng rơi thôi liền không đang nói gì, ngược lại là trong đầu có một chút ý nghĩ. Cái này đều trốn thiếu năm qua đi, đột nhiên có một cái bên ngoài tinh cầu người thế mà tới công khiêng, chẳng lẽ tại vũ trụ trùng thật có một vài tổ chức theo lấy Lâm Vô Đạo. Cái này suy tư ngắn ngủi công đi. Đi lui phía trên hai người chiến đấu đã là đến giai đoạn ác liệt. Khởi đầu là Garfield chiến cuộc một tia thượng phong. Có thể càng sau, bằng đá đối bản thân lực lượng khỏi bệnh tới cùng thuần thục, cũng là sức sống toàn bộ triển khai. Trong lúc nhất thời Garfield chỉ có thể bị động phòng thủ. Đối với cái này hết thảy Garfield tự nhiên là rõ ràng cực kỳ. Đồng thời cũng có chút nổi giận. Đường đường một cái quá 823 tiên phong, bây giờ thế mà trở thành người khác thí luyện đối thủ. Cái này khiến hắn sao có thể không sinh khí. Phi qua liền tính hắn lại thế nào phẫn nộ, chính đánh lại thế nào lăng tượng, nhưng mặt đối Thạch Hạo theo ngày là không có sức hoàn thủ. Chỉ có thể là xu thế vương phòng thủ. Hai nói cự quá tiếng vang phát ra, Thạch Cáo một quyền trùng điệp đánh vào Garfield lồng ngực phía trên, đem hắn trực tiếp đánh bay vương tấc ở ngoài. Phốc, trên hai quá miệng dòng máu màu đen từ thiên mà long. Garfield sắc mặt khó coi vô cùng, xa nhìn Thạch Hạo khuôn mặt có chút dữ tợn. Nhìn đến tòa này tinh cầu thủ hộ giả thực lực ngược lại là không tệ, trên Garfield một tiếng nói ra, toàn thân đen kịt ma khi bắt đầu dần dần bay lên. Nói nhảm nhiều quá, Thạch Hạo nhàn nhạt nói ra. Đồng dạng là toàn thân khí tức dần dần nồng nặc lên tới. Ha ha, trên đã như vậy nói liền càng thêm để cho ta tin chắc viên này tinh cầu tài nguyên phong phú. Garfield nói âm vang lên, trong nháy mắt thiên địa biến hồng. Kinh khủng ma khí vô biên vô hạn, cơ hồ là đem toàn bộ ngọc cung cho toàn bộ che cản, ma lượng vô thiên. Quá uống thanh âm trùng trùng điệp điệp tại giữa cả thiên địa quanh quẩn. Cùng một thời gian này Garfield vị trí càng thêm đen kịt. Hắn tới liền hắn thân ảnh đều là bị bao phủ hắc ám trùng thấy không rõ bộ dáng. Không có o, oanh long long, Cao Ngọc phía trên vang lên ầm ầm. Rung động tâm thần sợi mặt lại nay sôi trào mây đen đều là sền sệt vẻ sơn trong như mực. Trên đó ẩn chứa cỗ kia khí tức càng là kinh khủng đến cực điểm, khắc khắc. Chết tại bóng đêm vô tận trùng đi. L. Garfield lại tụng một tiếng. Trong lúc đó, thiên địa hoàn toàn bất tỉnh tối xuống. Hắn tới so màn đêm buông xuống đều muốn đen kịt. Cùng một thời gian Garfield trực tiếp biến mất không thấy. Mà cao thiên phía trên bao trùm toàn bộ thiên khung hắc ám giống như thiên khung sụp đổ một loại. Bắt đầu cấp tốc long rơi. Cái này vô tận ma vân tựa hồ tại Garfield điều khiển trùng một loại khỏi bệnh là hướng dưới. Cũng liền càng nồng nặc, khí tức càng kinh khủng. Mặt lại tại khoảng cách Thạch Hạo bất quá ngàn trượng thời điểm đột nhiên lần nữa biến hồng. Vốn là từ trước đến nay mà giảm tư thái, giờ phút này nghiễm nhiên chia ra làm ba giống như một cái lồng giam giống như muốn đem Thạch Hạo cầm giữ ở bên trong. Mà còn tốc độ nhanh hơn. Bộc lộ kinh khủng khí tức chẳng những không có bởi vì chia ra làm ba mà thành yếu, ngược lại là càng thêm rung động tâm thần. Xa xa phía dưới Thạch Hạo nhìn chăm chú cái này một màn, khuôn mặt phía trên không có chút nào sợ hãi, đồng dạng cũng không có né tránh, liền như vậy chờ đợi như thế đen kịt mây đen đem hắn bao phủ. Ha ha, viên này tinh cầu là chúng ta. Garfield bừa bãi cười. Ở đó bao trùm thạch hạo mây đen đỉnh có một khỏa đầu lâu sinh trưởng ra tới. Rất hiển nhiên Garfield đã cùng ma khí biến ảo mây đen dung hợp đến cùng một chỗ. Giờ phút này tại trong bóng tối thạch hạo không có chút nào hoảng loạn, toàn thân tử khí nối liền. Không dứt thông động, sôi trào. Trước mắt hai bay cắt đen kịt vô cùng đưa tay không thấy được năm ngón. Mà còn cỗ kia kinh khủng ma khí càng là giống như đụng đồng hồ một loại trùng kích tâm thần mình. Thậm chí ngay cả dưới chân đều là bị cái này nồng nặc hắc ám bao phủ, có thể nói bản thân liền phảng phất thân ở vào một mảnh hắc xác trong lồng giam một dạng. Đúng lúc này, tại đen kịt không trung đột nhiên mây đen quá làm cản trở gió trận trận, đồng thời còn có thê lương quỷ kêu, kinh dị chói tai. Trong phút chốc, ngũ quỷ thê thảm, từ nồng nặc hắc ám trùng nổ bắn ra mà ra, đủ xoát xoát xông về thạch hạo. Bởi vì mảnh không gian này đã là tại ma khí bên trong, cho nên cái này lít nha lít nhít lệ quỷ tốc độ cực kỳ nhanh vô cùng, có thể nói là trực tiếp xoát. Hiện ở bằng đá bên người một dạng, xoát, cảm nhận được thế công tập tới. Thạch hạo hai con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo tử mang, đồng thời trước mắt tầm mắt mở rộng lên tới. Nhìn qua chung quanh chỉ xấu xí huyết nhục mô hình hai sống đạm bạc mặt. Thạch hạo hừ lạnh một tiếng. Quá yếu, thái hư quyền. Thạch hạo hét lớn, khuôn mặt trên mất đi này sợi kiên nhẫn, tay phải phía trên nồng nặc tử mang hoàn toàn dâng lên mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt một quyền oanh ra. Chung quanh mây đen trong nháy mắt run rẩy lên tới. Mà những cái kia vô tận gào thét mà tới lệ quỷ, tại đụng phải cái này tím quyền trong nháy mắt, không có chút sức chống cực nào, trong nháy mắt hóa thành tê nát, tiêu tàn tại đen kịt trong ma vân. Bất quá những cái này lệ quỷ đang tiêu tán trong nháy mắt, lần nữa có lít nha lít nhít lệ quỷ xuất hiện. Ha ha, trên dựa vào ngươi này không có ý nghĩa công kích cũng muốn công phá ta vô lượng ngây thơ là người si nói mộng, nước động sở nghe được ngoại giới Garfield trương cuồng tiếu. Thạch hạo khuôn mặt bất biến, một quyền oanh xuất thủ, cánh tay còn chưa thu hồi, lần nữa đem năng lượng rót vào trong đó. Như thế vừa đến, hai cái trọn vẹn trăm trượng tím quyền, tại đen kịt ma vân bên trong lộ ra như vậy bắt mắt. Tại tím quyền phía trên, như vậy ẩn chứa khí tức thế công. Lệnh dung hợp tại ma vân bên trong Garfield khiêng một cái dùng mình, oanh long long. Cự quá tiếng vang phát ra. Chung quanh này lít nha lít nhít lệ quỷ tại đâm đụng phải trăm trượng tím quyền trong nháy mắt, trực tiếp tiêu tán, nhưng còn không chờ bọn họ lần nữa giải tụ cơ hội. Cái này tím quyền nghiễm nhiên là mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa thế công trùng điệp đánh vào. Ma vân phía trên, tím quyền uy che khuất bầu trời, kinh khủng đến cực điểm. Tại tím quyền đánh vào ma vân trong chớp mắt, ma vân trực tiếp bị oanh tàn. Hoàn toàn không có chút sức chống cực nào, có thể nói là một loại nghiền ép. Theo lấy ma vân bị oanh tản, Garfield phảng phất nhận đến trọng thương. Chung quanh ma vân cấp tốc tiêu tán, lần nữa ngưng tụ ra Garfield thân thể. Chỉ bất quá giờ phút này Garfield khuôn mặt có chút hiêm trắng, khí tức cũng là uể oải không thôi. A trên, Garfield phẫn nộ gào thét, toàn thân khí tức càng thêm rối loạn không chịu nổi. Nhưng lại có một cỗ cực đoan cuồng bạo năng lượng. Hai chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.